Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Ngày hôm sau, Bách Mạch Đại Hội đúng hạn cử hành. Bình thường tới nói, Bách Mạch Đại Hội không có thời gian hạn chế. Chỉ cần còn không có thảo luận ra một cái cụ thể quyết sách, liền có thể một mực tổ chức tiếp nữa. Đương nhiên, địa phương Bách Mạch Đại Hội không có nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần mọi người trong lòng có quyết sách, hiểu rõ cái khác vài mạch cái nhìn cùng ý nghĩ, liền có thể cùng chủ nhà nói một tiếng. Tại sau này Bách Mạch Đại Hội bên trên không tái phát ngôn, thậm chí có thể sớm rời sân về nhà. Mọi người tại mặt trời mọc sau đó liền lần lượt vào trận. Ngồi ở hôm qua ghế ngồi bên trên, mỗi người đều cau mày, một mặt trầm tư, tựa như đang tự hỏi cái gì nan đề. Điển Hoa mang theo hai cái đạo đồng bay tới thời điểm, nhìn thấy Định Tân đạo trưởng đứng tại hội trường cửa ra vào. Sư thúc, sáng nay sở hữu tham dự hội nghị đại biểu đều hướng lão đạo phát biểu không tái phát ngôn quyết định, biểu thị hết thảy nghe theo sư thúc quyết nghị. Hôm nay bắt đầu, ngươi tùy thời có thể lấy quyết định mỗi ngày đại hội nội dung, bắt đầu cùng kết thúc thời gian. Điển Hoa gật gật đầu, đây là đã sớm dự liệu được sự tình, cũng không đáng giá kinh ngạc. Điển Hoa đến hắn trên chỗ ngồi, người đã đến đông đủ, Điển Hoa cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra tiên điệp, lại lần nữa đem mọi người kéo vào tiên điệp trong ảo cảnh. Tiên điệp huyễn cảnh là đặc biệt thành truyền đạo mà điểm hóa tiên khí. Người tại bên trong sẽ càng thêm dễ hiểu tiếp nhận Điển Hoa truyền đạo nội dung, không dễ dàng sinh ra nghĩa khác. Bọn hắn hỏi dò vấn đề, hoặc qua lại ở giữa đối thoại, cũng có cùng loại hiệu quả. Điển Hoa theo dạy bảo Tiểu Khấu cùng Trương Quân hình thức, trước truyền thừa tri thức, lại giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Hôm qua truyền thừa xong rồi tri thức, hôm nay đương nhiên là giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc thời gian. Điển Hoa vung tay lên, tiên thạch một lần nữa sắp hàng, thành hình quạt sắp xếp tại hắn phía trước, quanh quẩn lấy tiên thạch, mây mù trở nên mỏng manh một phần, rồi lại không có hoàn toàn tiêu thất, nhưng những người khác có thể mơ hồ nhìn thấy tiên thạch bên trong người đại thể hình tượng. Bắt đầu đi. Tuy rằng Điển Hoa không có nói rõ bắt đầu cái gì, thế nhưng tiên điệp huyễn cảnh thuộc tính đặc biệt, để cho nghe đến người đều rõ ràng, nói là để bọn hắn bắt đầu đưa ra hôm qua tích lũy vấn đề. Nói là Điển Hoa muốn bắt đầu vì bọn họ giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Huyền Mẫu đang muốn đưa ra vấn đề, cũng giống như hôm qua, theo dưới góc phải đầu mình giống như sau đó, vậy mà không có phản ứng, không cách nào phát biểu. Nhìn mình ảnh chân dung, phát hiện ảnh chân dung không có phát ra vầng sáng. Lúc này màu trắng đĩa ngọc trên màn ảnh xuất hiện một cái ấn có màu xanh đĩa ngọc, ảnh chân dung. Tiếp sau xuất hiện một cái khung đối thoại, nói cho nguyên nhân, lần này là đoạt đáp, cướp được người vấn đề hỏi xong trước đó. Những người khác không thể làm bất luận cái gì thao tác, chỉ có thể nghe đoạt đáp người cùng Điển Hoa hai người đối thoại. Lúc này, một cái tiên thạch bay lên, tăng lên một cái thân vị, Định Tân đạo trưởng thanh âm từ trước thân màu trắng đĩa ngọc bên trong truyền đến. Sư thúc, xin hỏi, chân khí chuyển hóa làm linh lực sau đó, đồng dạng đạt đến viên mãn, có thể có phương pháp tăng tiếp sau nhưng còn có cảnh giới cao hơn. Huyền Mẫu lập tức vểnh lỗ tai lên, cẩn thận nghe Điển Hoa sư thúc tổ trả lời thế nào. Kỳ thật cái này cùng loại vấn đề hắn cũng có, tuy rằng hắn không giống Định Tân đạo trưởng đã chân khí viên mãn, hắn còn xa xa không có tu luyện tới chân khí viên mãn đâu. Thế nhưng ai không khát vọng cảnh giới cao hơn, càng cường đại thực lực đâu này? Lấy Điển Hoa sư thúc tổ biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối thật sự tức giận cảnh giới viên mãn, cao hơn thêm, Điển Hoa sư thúc tổ nhất định biết rõ đáp án này. Điển Hoa dò hỏi, ngươi chân khí là trạng thái khí? Định Tân đạo trưởng sửng sốt một chút, hồi đáp, tự nhiên là trạng thái khí. Chẳng lẽ còn có cái khác hình thái? Chẳng lẽ mặt khác cảnh giới là tại linh lực hình thái bên trên làm văn chương? Điển Hoa gật đầu nói, mạch suy nghĩ rất chính xác, ngươi có thể tiếp lấy hướng xuống thôi diễn. Huyền Mẫu nghe đến Điển Hoa sư thúc tổ trả lời, hiểu ngầm cười một tiếng, quả nhiên là Điển Hoa sư thúc tổ phong cách, luôn luôn tại dẫn dắt kiểu trả lời vấn đề. Nếu là ngươi tích lũy chấm dứt, mạch suy nghĩ gãy mất, dẫn dắt không nổi nữa, Điển Hoa sư thúc tổ mới có thể mở miệng chính thức giải thích nghi hoặc. Dạy bảo Tiểu Khấu cùng Trương Quân lúc vừa mới bắt đầu, bởi vì bọn hắn tích lũy quá ít, liền là trực tiếp trả lời. Sau đó hai người chậm rãi có tích lũy, dùng liền là dẫn dắt kiểu giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc phương thức. Định Tân đạo trưởng một bên suy tư về, tiếp tục hồi đáp, trạng thái khí tương tự là thủy ba loại sao? Linh lực tiếp sau là thể lỏng, còn có trạng thái cố định. Điển Hoa gật đầu khẳng định Định Tân đạo trưởng hồi đáp. Đạo pháp tự nhiên, chúng ta đạo môn âm dương lý luận, tứ tượng lý luận, thậm chí tiếp sau bát quái lý luận, các loại sở hữu lý luận đều là căn cứ vào cái này diễn sinh ra tới. Chúng ta đạo môn tu sĩ kính sợ tự nhiên, liền sư tòng tự nhiên, càng là thiện ở mượn dùng sức mạnh tự nhiên. Tại tu luyện cảnh giới bên trên, chúng ta tu chân nhất mạch vì đột phá chân khí viên mãn gông cùng xiềng xích. Tham khảo, liền là trong giới tự nhiên thường thấy nhất thủy. Chúng ta tu chân nhất mạch, đem lột xác sau đó ba cái cảnh giới định nghĩa thành luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, phân biệt đối ứng linh lực trạng thái khí, thể lỏng cùng trạng thái cố định. Định Tân đạo trưởng như thể hồ quán đỉnh, hướng Điển Hoa đi một cái đệ tử lễ, nói một tiếng cảm ơn, đa tạ sư thúc giải thích nghi hoặc. Nói xong, tiên thạch liền rơi xuống tiếp nữa. Huyền Mẫu ngay tại dư vị, liền quên đoạt đáp, rất nhanh liền một khối tiên thạch bay lên. Thông Ngôn thanh âm cung kính truyền đến, thái sư thúc tổ, đạo môn công pháp sở trường dưỡng sinh, xin hỏi, mỗi loại cảnh giới gia tăng thọ mệnh là bao nhiêu? Điển Hoa mới hàng lâm dị giới không đến một tháng, liền tấn cấp kim đan cảnh, cho tới bây giờ không có nghĩ qua cân nhắc qua thọ mệnh vấn đề. Đối với vấn đề này thật đúng là không có để ý qua. Bất quá cái này cũng có thể suy tính ra. Người biết phàm nhân thọ mệnh cực hạn là bao nhiêu sao? Lột xác sau đó tăng thêm bao nhiêu thọ mệnh sao? Thông Ngôn đối cái này mười phần để ý, tự nhiên điều tra hết sức rõ ràng. Hồi đáp, dân gian có nhân sinh thất thập cổ lai hy thuyết pháp. Phàm nhân thọ mệnh cực hạn ước chừng tại 90 tuổi khoảng chừng. Chúng ta đạo môn tu sĩ lột xác sau đó, căn cứ ta hỏi dò cùng kiểm chứng, hẳn là 190 tuổi khoảng chừng. Điển Hoa lập tức thôi diễn ra mỗi loại cảnh giới thọ mệnh cực hạn, hồi đáp, ngươi thống kê không sai, thế nhưng tính toán có sai. Phàm nhân thọ mệnh cực hạn là 100, chân khí võ giả thọ mệnh cực hạn là 200, lột xác sau đó thọ nguyên gấp bội, lột xác sau đó tu chân ba cảnh, mỗi một cảnh giới thọ cùng giải quyết dạng là tăng gấp bội. Luyện khí kỳ đối ứng chân khí võ giả thọ nguyên 200, trúc cơ kỳ thọ nguyên 400, kim đan kỳ thọ nguyên 800. Đương nhiên, đây là cực hạn thọ mệnh, rất ít có thể sống đến cực hạn này. Người sống kiểu gì cũng sẽ tích lũy rất nhiều ám thương tật bệnh, hao tổn cơ hội sống. Tựa như phàm nhân, rõ ràng có 100 năm thọ nguyên, nhưng lại ít có thể sống đến hơn 70 tuổi. Càng đi về phía sau, cái này hao tổn lại càng lớn. Dưới tình huống bình thường, kim đan kỳ ước chừng cũng chỉ có thể sống hơn 500 tuổi. Nghe Điển Hoa câu trả lời này, Thông Ngôn hô hấp đều nặng rất nhiều. 800 tuổi, coi như không sống tới 800 tuổi cực hạn thọ mệnh, cũng có thể sống đến hơn 500 tuổi. Hơn 500 tuổi a? Đây là khái niệm gì? Không phải phàm nhân, không có thân lão thể nhược, không có rõ ràng cảm giác mỗi ngày sinh mệnh mình trôi qua. Vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, người đối với thọ nguyên là cỡ nào khát vọng. Không chỉ là Thông Ngôn, tại chỗ nghe đến Điển Hoa câu trả lời này sở hữu đạo môn tu sĩ, toàn bộ hít sâu một hơi, bị cái này thọ nguyên khiếp sợ đến. Coi như đạo môn sở trường dưỡng sinh, cũng chưa từng có nghĩ tới, có thể sống hơn 100 năm a. Chỉ nghe tiếp sau Điển Hoa lại bổ sung một câu nói. Đây chỉ là trước tam cảnh giới, ta tu chân nhất mạch đã thôi diễn ra tiếp sau tam đại cảnh. Trên lý luận, mỗi cái cảnh giới thọ nguyên cực hạn, đều là tại tăng gấp bội. 1600 năm, 3200 năm, 6400 năm. Trời à, mấy ngàn năm thọ nguyên, đây là khái niệm gì? Nhân tộc lịch sử ghi chép cũng mới mấy ngàn năm mà thôi, bọn hắn vậy mà có thể sống ra một cái nhân tộc lịch sử ghi chép, đây là khái niệm gì? Làm cho người rất chấn kinh rồi. Cái kia kim đan cảnh tiếp sau ba cái cảnh giới, Thông Ngôn còn không có hỏi xong, Điển Hoa liền mở miệng ngắt lời hắn. Con đường tu hành phải tránh mơ tưởng xa vời, làm một bước một cái dấu chân, từ từ sẽ đến, mới có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Nhớ lấy, vững chắc đạo tâm, hạn chế nôn nóng, con đường tu hành mới có thể lớn lâu. Thông Ngôn hổ thẹn nói, vâng, vãn bối thất thố, cần tuân thái sư thúc tổ dạy bảo. Thông Ngôn tiên thạch hạ xuống sau đó, Huyền Mẫu tranh thủ thời gian ấn xuống, lần này hắn rốt cục cướp được, hắn tiên thạch bắt đầu bay lên, rốt cục đến phiên hắn phát hiện, sư thúc thổ, đệ tử hôm qua khế ước hoàn thành bản mệnh pháp khí sau đó, bắt đầu chuyển hóa tu tập bí thuật pháp thuật, lại gặp một cái khó có thể giải quyết vấn đề, đạo văn. Đệ tử tuy rằng nhớ kỹ tu tập bí thuật lúc học qua cùng loại khái niệm, cũng không có xâm nhập trình bày, mà pháp thuật hệ thống bên trong đối đạo văn 10 phần coi trọng, cần nghiên cứu triệt để minh ngộ chân ý, đệ tử không biết nên đi nơi nào tìm tới đạo văn, xin sư thúc tổ làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Điển Hoa gật đầu nói, đạo văn là bí thuật căn nguyên, cũng là pháp thuật căn nguyên, càng là thiên địa ban cho tự nhiên linh vật thiên phú thần thông căn nguyên, là thế giới này hết thảy thần thông pháp thuật căn nguyên. Thiên địa linh vật, quỷ quái, yêu quái các loại chỉ cần có được thiên phú thần thông sinh linh, tử linh hoặc vật phẩm, đều trời sinh ẩn chứa đạo văn, chỉ là thần vật tự hối, đạo văn sẽ không bộc lộ bày tỏ giống như bên ngoài. Đạo môn bí thuật thi triển, liền là mượn nhờ tự nhiên có sẵn có được đạo văn linh vật hoặc tử linh, sinh linh, đem chế tác thành phong thủy pháp khí, phong ấn pháp khí hoặc luyện khí chi thuật luyện khí pháp khí. Mượn nhờ những này pháp khí đến thi triển bí thuật, mà pháp thuật lại là trực chỉ bản nguyên, thông qua quan sát lý giải đạo văn, minh ngộ chân ý. Tại tâm thần bên trong lưu lại dấu vết, mới có thể làm đến không tá trợ pháp khí, liền có thể thi triển ra đối ứng thần thông pháp thuật. Biết rõ đạo văn tác dụng cùng lai lịch, quay trở lại lần nữa ngươi vấn đề. Huyền Mẫu, ngươi cho rằng, nên làm sao tìm được đạo văn? Ở đâu tìm tới đạo văn đâu này? Huyền Mẫu nghe Điển Hoa giảng dài, có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nghe đến Điển Hoa hỏi lại, Huyền Mẫu trong lòng hơi động, rõ ràng chính mình phải tìm đáp án. Đối với chúng ta đạo môn tu sĩ tới nói, liền là từ pháp khí bên trong tìm kiếm, mà đối với đã khế ước bản mệnh pháp khí tu tiên giả tới nói, liền là từ bản mệnh pháp khí bên trong tìm kiếm. Đệ tử vừa rồi hơi cảm giác một chút, đã có mặt mày, đa tạ sư thúc tổ làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Nói xong, huyền mẫu tiên thạch hạ xuống tới, huyền quang tiên thạch bay lên, mở miệng dò hỏi, sư thúc tổ, xin hỏi pháp khí có phân đẳng cấp? Điển Hoa hỏi ngược lại, đan dược có phân đẳng cấp sao? Huyền quang hồi đáp, đan dược đã bị chúng ta nghiên cứu sau đó, kỹ càng phân chia đối ứng đẳng cấp, lớn đẳng cấp chia làm cơ sở đan dược và linh đan. Chia nhỏ mà nói, liền theo đường vân chia làm 7 văn, 8 văn, 9 văn, 10 văn 4 cái cấp bậc đan dược. Điển Hoa nói, nghe người giọng điệu đã nghiên cứu một phen luyện khí chi thuật. Có thể có cái gì tâm đắc? Nhìn huyền quang có chút do dự, Điển Hoa ấm áp cười nói, không có chuyện, cứ nói đừng ngại. Huyền quang mở miệng nói, đệ tử cảm thấy luyện khí chi thuật cùng luyện đan chi thuật rất tương tự, có thật nhiều cộng đồng chỗ, ví dụ như đều cần lô khí tiến hành luyện chế, ví dụ như vật liệu cái thứ nhất quá trình đều cần tinh luyện luyện hóa, lại ví dụ như 10 phần coi trọng hỏa hầu các loại, đệ tử cho rằng giữa hai bên kinh nghiệm thậm chí là có thể qua lại chuyển hóa. Điển Hoa trực tiếp một chút đầu nói, không sai, luyện khí chi thuật đối thuật luyện đan tham khảo rất nhiều. Học tập luyện khí chi thuật, các người đan dược mạch hệ nên có thể rất nhanh vào tay. Chỉ từ lý luận tiến hành sơ bộ phân tích và giải thích, cảm giác kinh nghiệm hoàn toàn có thể liên hệ. Bất quá trong quá trình luyện chế, càng về sau khác biệt càng lớn, chờ ngươi chân chính khai lò luyện khí liền biết, có nhiều chỗ mạch suy nghĩ, cần chuyển hóa, không thì rất dễ dàng luyện chế thất bại. Huyền Quang liền vội vàng gật đầu xác nhận, Điển Hoa tiếp lấy nói ra, chúng ta tu chân nhất mạch, tham khảo đan dược đẳng cấp phân chia, đem pháp khí chia làm, phổ thông pháp khí, linh khí, tiên khí. Cái này ba cái lớn đẳng cấp, chia nhỏ mà nói, lại căn cứ kỳ cụ thể thuộc tính, từ thấp đến cao, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cao cấp 4 đẳng cấp. Huyền Quang nghe xong gật gật đầu, mong muốn kết thúc, nhưng nhìn đến màu trắng đĩa ngọc bên trong truyền đến thông linh tin riêng. Để cho hắn hỗ trợ hỏi dò một chút, Điển Hoa pháp khí là cái gì cấp bậc? Huyền Quang nhìn thấy cái này, liền thầm nói thông linh liền tinh nghịch, muốn làm không thấy được. Bất quá, cuối cùng vẫn là do dự mở miệng thay thông linh đem vấn đề này. Hỏi lên, ếch, sư thúc thổ, có thể mạo muội hỏi dò một chút. Ngài pháp khí, ví dụ như tiên kiếm, tiên điệp, là cái gì cấp bậc sao? Điển Hoa giống như liếc mắt xem thấu hắn, cười nói. Cái này không giống như là ngươi hỏi dò vấn đề, giống như là thông linh phong cách, hẳn là giúp thông linh hỏi đi. Huyền Quang bị Điển Hoa một câu nói toạc ra, thật là xấu hổ muốn chết, trở về bóp chết thông linh tâm đều có. Điển Hoa cười nói, thật là một cái tốt phụ thân, không cần trách cứ thông linh, đó cũng không phải cái gì không thể đối người ngôn sự tình. Trên người của ta đều là tiên khí cấp bậc, đều là cao cấp tiên khí. Huyền Quang được rồi đáp án, tranh thủ thời gian ấn xuống kết thúc phát biểu, thả xuống tiên thạch, đồng thời đang giảm xuống quá trình bên trong, liền dùng tin riêng bắt đầu khiển trách thông linh. Huyền Khôi lên tới, cung kính mở miệng dò hỏi, sư thúc thổ, ta đoán mệnh mạch hệ pháp khí đều là phong ấn nô dịch quỷ quái phong ấn pháp khí, cũng không phải là phong thủy pháp khí, có thể hay không khế ước làm bản mệnh pháp khí? Điển Hoa lắc đầu nói, ta không đề nghị dùng phong ấn quỷ quái pháp khí khế ước làm bản mệnh pháp khí. Quỷ quái chính là u ám chi khí, vì thiên đạo chỗ chán ghét mà vứt bỏ, trời sinh khắc chế sinh linh, khắc chế sinh linh cơ hội sống, khí vận, linh trí các loại, các người phong ấn pháp khí luyện chế phần lớn quá mức thô ráp, rất khó hoàn toàn ngăn chặn như vậy khắc chế. nếu như là lại khế ước thành bản mệnh pháp khí, khả năng đối với các ngươi khắc chế sâu hơn, thậm chí sẽ dẫn đạo các ngươi rơi vào ma đạo. Các ngươi nếu là thật sự muốn kế thừa dịch quỷ chi thuật, có thể sửa đổi mạch suy nghĩ, lấy dịch quỷ pháp khí làm chủ, trước khế ước chống không pháp khí làm bản mệnh pháp khí, sau đó lại hướng bên trong tăng thêm quỷ quái làm tài liệu. Trong vòng luyện chi pháp, liên tiếp thăng cấp bản mệnh pháp khí, như vậy có thể đem quỷ quái đối với các ngươi ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Ngươi hẳn là muốn kế thừa khôi lỗi bí thuật sao? Nghe ta trả lời, có thể có ý nghĩ. Huyệt khôi như có điều suy nghĩ nói, khôi lỗi bên trong có một cái trung tâm bộ kiện, là phong ấn nô dịch quỷ quái. Sư thúc tổ ý là đem cái này bộ kiện thăng cấp làm pháp khí cấp bậc. Trước khế ước hắn làm bản mệnh pháp khí, sau đó lại phong ấn quỷ quái. Tiếp đó coi đây là trung tâm bộ kiện trung tâm, chế tác khôi lỗi là được rồi. Điển Hoa gật đầu tán thành hắn cái này mạch suy nghĩ. Đồng thời nhắc nhở nói, ngoại trừ mới luyện chế khôi lỗi, cũ khôi lỗi cải tạo cũng có thể theo cái này mạch suy nghĩ thử một chút. Huyệt khôi tiên thạch hạ xuống sau đó, thông linh tiên thạch thăng lên đến rồi. Điển Hoa xem xét là thông linh, liền biết thông linh có thể sẽ phát kinh người nói như vậy. Tại mây mù lượn lờ bảo hộ cá nhân riêng tư tình huống dưới, thông linh rất dễ dàng quên phụ thân hắn ngay tại hiện trường mà thả bản thân. Liền xem như Huyền Quang vừa mới khiển trách xong nàng, cũng không được việc. Thông linh thanh thúy thanh âm từ tiên thạch bên trong truyền đến. Thái sư thúc tổ, ta cảm thấy cái này tiên điệp huyễn cảnh đặc biệt tốt. Chơi, ta có thể một mực đi theo ngài lịch luyện sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.